Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, Lang Bôn Chỉ Đột. Ngụy Duyên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ngay tại lúc sau một khắc, chung quanh đường đi bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một trận gọi tiếng giết, vô số cung tiễn thủ xuất hiện tại hai bên đường phố, đối dày đặc thục Hán binh sĩ tiến hành tàn nhẫn đồ sát. Đây quả thật là đơn phương đến đồ sát. Thục Hán binh sĩ toàn bộ chen chúc trên đường phố, thật sự là quá dày đặc, mà Đại Hoa Quốc giấu kín tại hai bên đường phố cung tiễn thủ, chiếm cứ có lợi địa hình, đối diện phía dưới thục Hán binh sĩ, căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, nhắm mắt lại hướng xuống bắn tên, đều có thể giết chết một cái thục Hán binh sĩ, vẻn vẹn một nháy mắt, thục Hán binh sĩ liền tử thương vô số, binh lính may mắn còn sống sót, cũng lập tức hoảng loạn lên. Phản ứng đầu tiên chính là vội vàng tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Hai bên đường phố binh sĩ cấp tốc xông vào gần đây cửa hàng, lấy cửa hàng vì công sự che chắn, tránh né cung tiễn xạ kích. Ở trên đường phố gian thục Hán binh sĩ liền không có may mắn như thế. Bọn họ chung quanh tất cả đều là người, muốn xông vào cửa hàng bên trong, nhất định phải xông phá trước mắt tầng tầng trở ngại. Vì mạng sống, bọn họ toàn lực đẩy ra phía trước tất cả vướng bận người, ra sức chạy nhanh. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngay tại lúc này muốn sống liền dung không được mảy may lòng dạ đàn bà. Thật nhiều thục Hán binh sĩ bị sau lưng chiến hữu vô tình đẩy ngã trên mặt đất, sau đó bị vô số người dẫm đạp, rất nhanh liền bị dìm ngập trong biển người mênh mông. Tại cái này ngắn ngủi một khắc, bị dẫm đạp chí tử thục Hán binh sĩ thậm chí không thể so với bị Đại Hoa Quốc cung tiễn thủ bắn giết binh sĩ nhân số ít, mà phóng tới hai bên đường phố cửa hàng thục Hán binh sĩ mới phát hiện, thì ra hai bên đường phố cửa hàng cũng không phải là an toàn của bọn hắn cảng, mà là sát lục chi địa. Đầu tiên nghênh đón bọn họ là theo cửa hàng bên trong vô tình bắn ra tên nỏ, hướng rất nhanh thục Hán binh sĩ, từng mảnh đổ xuống, đằng sau còn tại xô đẩy, mà trước mặt đã sớm dừng bước lại, chuẩn bị trở về đầu. Toàn bộ trên đường phố, thục Hán binh sĩ triệt để loạn thành hỗn loạn, mà hai bên đường phố cung tiễn thủ không có một lát dừng lại, mỗi thời mỗi khắc cũng tại vô tình hướng phía dưới bắn xuống vô tình mũi tên. Mỗi một khắc cũng có hàng loạt thục Hán binh sĩ đổ xuống. Thấy cảnh này, Ngụy Duyên chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo xương đuôi dâng lên, bay thẳng trán, toàn thân trên dưới lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không tốt, trúng kế, rút lui, mau bỏ đi. Giờ này khắc này, Ngụy Duyên rốt cục phát hiện chính mình trúng kế. Cung đô thành trong căn bản cũng không phải là chỉ là 1.000 hoặc là 2.000 binh sĩ, mà là lã bố 2.000-5.000 chủ lực binh sĩ đều ở nơi này. Bọn họ chuẩn bị một cái bẫy, chuyên chờ bọn hắn chui vào trong. Buồn cười chính mình cùng cái kẻ ngu, tự cho là đắc kế, tự cho là có thể sống bắt lã bố. Sau đó ý chí chiến đấu sục sôi đến, đắc chí vừa lòng đến, hô to lấy bắt sống lã bố, nghênh ngang một đầu chui vào trong cạm bẫy. Thật đúng là một cái 10 phần thằng hề a. Ngụy Duyên không dám thất lễ, vội vàng chỉ huy bên người binh sĩ quay đầu, cấp tốc hướng về phía ngoài thành phóng đi. Về phần nghĩ cách cứu viện trên đường phố thục Hán binh sĩ, ngạc, bọn họ đã hãm sâu vũng bùn, nếu như đi doanh cứu bọn hắn, chỉ sợ ngay cả mình đều phải góp đi vào. Bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Hiện tại, Ngụy Duyên chỉ muốn có thể bảo toàn chính mình. Ngụy Duyên bên người còn có 5.000-6.000 binh sĩ dáng vẻ. Khi bọn hắn rơi quay đầu lại, vọt tới cửa thành thời điểm, hào không ngoài suy đoán bị ngoài thành mai phục, mà Ngụy Duyên sở dĩ không đi đầu chạy, mà là trốn đến đằng sau, liền là bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, đã là bố thiết hạ cạm bẫy, lại làm sao có thể tha cho bọn họ dễ dàng như vậy đào thoát đâu. Ngụy Duyên 10 phần khẳng định, ngoài cửa thành nhất định có mai phục. Hiện tại đầy trời tuyết lớn, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, muốn che giấu một đội binh sĩ, thật sự là lại dễ dàng bất quá sự tình. Bất quá căn cứ Ngụy Duyên vừa rồi phán đoán, thành nội đại hoa binh sĩ, gần 2 vạn số lượng, cho nên, giấu ở ngoài thành binh sĩ lẽ ra sẽ không quá nhiều mới đúng. Nhiệm vụ của bọn hắn, đoán chừng chính là theo ngoài thành giết đi vào, nội ứng ngoại hợp, bao bọn họ sủi cào, hướng cửa thành vị trí, chẳng khác nào túi lỗ hổng, một khi để bọn hắn đem cái này lỗ hổng cho buộc lại. Như vậy hôm nay xâm phạm thục hán binh sĩ, tuyệt bích chắp cánh khó thoát, may mắn Ngụy Duyên trên chiến trường 10 phần quả quyết cùng kiên quyết. Khi nhìn đến Đại Hoa Quốc phục binh xuất hiện một khắc này, cũng không có nghĩ qua có quá nhiều dây dưa, càng không nghĩ tới muốn tiêu diệt bọn họ, mà là ngay lập tức liền lựa chọn rút lui. Chính là bởi vì Ngụy Duyên quả quyết, cho nên mới khiến cho ngoài thành mai phục nhân dân bộ đội con em chậm như vậy một bước. Không có có thể kịp thời quấn lên lỗ hổng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giờ phút này thục hán binh sĩ dũng mãnh, còn tại tập sát người tiến vào dân bộ đội con em phía trên. Đối người dân bộ đội con em tới nói, trước mắt thục hán binh sĩ chính là từng cái quân công. Nhưng là đối thục hán binh sĩ tới nói, trước mắt đại hoa binh sĩ chính là sinh tử của bọn hắn cừu địch. Không xông tới giết, bọn họ đều sẽ mất mạng. Bởi vậy, thục hán binh sĩ từng cái đều là quên mình xông về trước giết. Trong lúc nhất thời, hai bên vậy mà giết cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí đại hoa binh sĩ bên này khí thế còn muốn yếu một chút. Nhân dân bộ đội con em lĩnh đội nhíu mày. Loại này tỷ lệ chết trận là hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy được. Bởi vậy, lĩnh đội quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh thả ra một lỗ hổng, mặc cho thục hán binh sĩ rời đi. Nhìn thấy có lỗ hổng, thục hán binh sĩ lập tức mừng rỡ, dọc theo lỗ hổng quên mình bỏ mạng mà chạy. Thấy cảnh này, ở phía sau áp trận đến Ngụy Duyên không khỏi nhíu mày. Cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà kiệt ba mà suy. Vừa rồi thục hán binh sĩ vừa mới nâng lên tới sĩ khí. Như thế vừa trốn, sĩ khí lập tức toàn cũng bị mất. Sau đó cái này đội nhân dân bộ đội con em theo đuôi phía sau. Tựa như đàn sói tiến hành truy giết. Đoán chừng những binh lính này, không có mấy người có thể chạy thoát được. Nhưng là bây giờ gọi trụ sở có binh sĩ, để bọn hắn quay đầu cùng đại hoa binh sĩ liều mạng sao? Ngạch, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Giờ này khắc này đến thục hán binh sĩ, nơi nào còn có một tơ một hào đến sĩ khí tồn tại. Giờ này khắc này, đã không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Ngụy Duyên thở dài một hơi, kẹp lấy dưới hông bụng ngựa, cấp tốc xông về phía trước. Đã chuyện không thể làm, làm bảo vệ tốt hữu dụng thân thể, mưu đồ tương lai, rất nhanh. Thục hán binh sĩ toàn bộ lao ra khỏi vòng vây, ở phía trước lang bôn chỉ đột, bỏ mạng mà chạy, mà thục hán binh sĩ thì là theo đuôi phía sau, không ngừng tập sát bọn hắn lạc hậu binh sĩ. Thục hán binh sĩ đường xa mà đến, một đường hành quân gấp, dọn dẹp con đường, trùng sát vào thành bên trong, sau đó bỏ mạng mà chạy, thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Mà đại hoa tập sát đội ngũ thì là thể lực dồi dào, dĩ giật đãi lao, ở ngoài thành mai phục đã lâu, hiện tại đối mặt bọn này như là cừu non thục hán binh sĩ. Từng cái nổi lên tinh thần, như đàn sói theo đuôi tập sát, thục hán binh sĩ từng cái chỉ lo đào mệnh, căn bản cũng không có quay đầu cùng nhân dân bộ đội con em chém giết suy nghĩ. Bọn họ nhất định phải cam đoan bọn họ có thể chạy qua chiến hữu bên cạnh, không đến mức rơi xuống phía sau cùng. Bằng không mà nói, kế tiếp mất mạng, rất có thể chính là bọn họ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.